Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Phốc, ba bước về sau, Cổ Phong ổn định thân hình, góc miệng tiên huyết tràn ra, cái kia yêu khí tràn ngập yêu hạch đã bị Cổ Phong gắt gao nắm trong tay. Cổ Phong hai tay máu me đầm đìa, Cổ Phong, ngươi đang làm gì a? Đây là ta chiến đấu. Sau lưng, Cổ Vô Tình mở miệng. Nàng đời này chưa bao giờ cần trợ giúp. Cũng chưa từng có người trợ giúp qua nàng. Hiện tại, là chúng ta. Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, ngươi lại vẫn không chết. Rất tốt, hôm nay ta liền nhường ngươi tận mắt xem. Ngươi âu yếm nữ tử. Như thế nào biến thành ta Triển Bạch Điêu nữ nhân? Triển Bạch Điêu cười to. Bấm tay một điểm. Yêu hạch. Trong nháy mắt, Cổ Phong trong tay yêu hạch bên trên, vô cùng kinh khủng yêu khí, trong nháy mắt bộc phát, nguồn sức mạnh này, đã không phải là Cổ Phong, có thể tùy tiện ngăn cản. Chủ nhân, ta tới, giờ phút này, đà điểu bay ra về sau đà điểu, ngụm lớn bỗng nhiên khẽ hấp, dưới một cái hấp này, yêu hạch bên trong, nồng đậm yêu khí, trực tiếp lưu chuyển mà ra. Chui vào đà điểu thể nội. Đáng chết, phá cho ta. Triển Bạch Điêu gặp tình hình, sắc mặt đại biến. Cái này yêu hạch bên trong yêu khí là hắn tu hành nhiều năm tích lũy. Nếu như yêu khí bị hút khô, cái này yêu hạch cũng làm mất đi uy lực. Tại Triển Bạch Điêu hét lớn phía dưới, cái kia yêu hạch lần nữa rung mạnh. Cổ Phong cũng đã khó có thể khống chế. Coi như đà điểu đang hấp thu yêu khí, trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Cái này yêu hạch cũng đã muốn tránh thoát. Luyện yêu lô. Cổ Phong mở miệng. Trực tiếp xuất ra luyện yêu lô. Lập tức. Mở ra cái nắp. Cầm trong tay yêu hạch. Trực tiếp đầu nhập trong đó. Cái nắp bỗng nhiên đậy lại. Luyện yêu lô. Đối với yêu tộc. Có sức áp chế. Cái này yêu hạch tự nhiên cũng tại áp chế bên trong. Mặc cho yêu hạch như thế nào chấn động. Đều không thể thoát ly luyện yêu lô vây khốn. Tất cả mọi người ngẩn người. Cái này Cổ Phong hẳn là muốn sinh sinh luyện hóa Triển Bạch Điêu yêu hạch. Ta muốn giết các ngươi. Triển Bạch Điêu chứng kiến cái cảnh này. Trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vô biên vẻ cuồng nộ. Yêu hạch là hắn một phần thân thể. Nếu như bị luyện hóa, hắn tu vi sẽ sụt giảm. Trong nháy mắt, Triển Bạch Điêu tu vi khí tức bộc phát đến cực hạn. Hắn tu vi tiên đạo lục giai, mới vừa xuất thủ, vẫn luôn không có thi triển toàn lực, bởi vì hắn sợ một cái sơ sẩy giết Cổ Vô Tình. Mà bây giờ, hắn cũng đã hoàn toàn bị chọc giận. Tiên thuật, Thiên Kim Diễm, Triển Bạch Điêu hướng về Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình, mở cái miệng rộng, bỗng nhiên phun một cái. Cái này một thoáng, hẳn là vô biên kim sắc hỏa diễm, từ trong miệng phun ra. Hướng về Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình gào thét mà đến. Kim Bằng Tiên Hoàng giờ phút này ánh mắt đều biến hóa. Hắn hiểu rõ. Chính mình nhi tử động toàn lực. Nếu như Cổ Vô Tình có nguy hiểm tính mạng. Hắn sẽ tức khắc xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Càn Khôn Trung. Định. Cổ Phong lập tức quát lên. Càn Khôn Trung hư ảnh trong nháy mắt không trung hiển hiện. Kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại. Nhưng mà. Càn Khôn Trung bí thuật mặc dù lăng lệ, nhưng Cổ Phong tu vi so với chi Triển Bạch Điêu chênh lệch quá nhiều. Cái kia vô biên kim diễm, chỉ là dừng lại, như cũ hướng về Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình nơi này gào thét mà đến. Phốc, Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun mạnh, lập tức hai tay hướng về đại địa bỗng nhiên ấn một cái. Vạn Nguyên Thủy, Cổ Phong thể nội Vạn Nguyên Thủy rung động. Vạn Nguyên Thủy. Có thể thống lĩnh toàn bộ phẩm giai thấp hơn hắn nguồn nước. Trong nháy mắt bên trong lòng đất, vô số đầu thủy tiên mạch, toàn bộ bị điều truyền. Một cột nước, từ bên trong lòng đất, trực tiếp phóng lên tận trời. Tại Cổ Phong dưới sự khống chế, hướng về cái kia vô biên kim diễm hung hăng oanh kích mà đến. Vô Tình, băng phong, Cổ Vô Tình cũng là giờ phút này xuất thủ. Vô Tình ý cảnh bộc phát. Cực nhanh khuếch tán, lập tức, cái kia bị điều động nước chảy trụ trực tiếp bị băng phong. Hóa thành băng trụ, bành bành bành, chấm ngoặc kép. cột nước cùng vô biên kim diễm không ngừng đối oanh. Cái kia vô biên kim diễm cuối cùng áp chế cột nước, khí thế mặc dù yếu bớt mấy thành, nhưng hướng về Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình như cũ oanh kích mà đến. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun mạnh, trực tiếp xuất ra cổ phù. Càn, cổ phù trong nháy mắt biến hóa cự tấm bia đá lớn, đem Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình ngăn ở phía sau. Oanh, kim diễm đánh vào cổ phù bên trên. Cổ phù ngăn trở kim diễm, nhưng mà, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, cái kia cự đại thú chảo cũng đã mất đi trói buộc, hướng về hai người hung hăng đánh tới. Bành, một mảnh khói lửa tràn ngập, một chảo này uy lực sự khủng bố. Đám người thậm chí cho rằng, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình rất có thể đã chết. Khói lửa tán đi, một tấm bia đá, tại đại địa bên trên, bia đá bay lên, phía dưới là mình đầy thương tích Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình. Trên mặt máu tươi chảy xuôi, đều đã đạt tới cường nỏ cuối cùng. Vừa rồi nếu không có cổ phù ngăn cản, hai người thụ thương càng nặng. Tiên đạo lục giai, vậy mà như thế cường đại. Cổ Phong sắc mặt nặng nề, dùng hết thủ đoạn, Cổ Phong tối đa cũng liền có thể chiến tiên đạo ngũ giai, hay vẫn là đầu cơ trục lợi phía dưới mới may mắn thắng. Đối mặt tiên đạo lục giai, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình liên thủ cũng không có chút nào hy vọng. Ta vẫn là quá yếu. Cổ Vô Tình trên mặt mang theo băng lãnh tâm ý. Hiện tại, kết thúc. Bên trên bầu trời, Triển Bạch Điêu trong mắt mang theo lạnh lùng. Bấm tay một điểm, cái kia thú chảo lần nữa bay lên, liền muốn nện xuống. Mà cũng tại thời khắc này, phốc, Triển Bạch Điêu trong miệng một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt hóa thành thảm bạch. Hắn nhìn xem Cổ Phong, trong mắt mang theo trước đó chưa từng có sát ý. Tà yêu hạch, Cổ Phong bên cạnh, luyện yêu lô còn đang thiêu đốt. Trong đó Triển Bạch Điêu yêu hạch vừa rồi bị luyện hóa. Như vậy, Triển Bạch Điêu mới đột nhiên trọng thương. Đám người ngẩn người, vốn cho rằng Triển Bạch Điêu đối với hai người đã là nghiền ép chi thế. Nhưng không nghĩ đến còn có thể xuất hiện một màn này. Mặc dù đại gia nhìn ra bây giờ Cổ Vô Tình cùng Cổ Phong cũng đã bại, nhưng lúc này còn có thể nhường Triển Bạch Điêu thụ thương, cũng đủ để kiêu ngạo. Kim Bằng Tiên Hoàng chứng kiến cái cảnh này, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lập tức quát lạnh: Lương Ngữ, giết Cổ Phong. Cổ Vô Tình là ngươi, là phụ thân. Cũng tại lúc này, Kim Bằng Tinh chỗ sâu lại có tiếng âm truyền ra. Lập tức, đám người chỉ thấy một tên toàn thân tràn đầy nho nhã khí tức, tay cầm thư quyển tu giả, gào thét mà ra. Hắn dung mạo tuấn tú, giống như trong thế tục một cái văn kiện sinh. Tất cả mọi người nhìn người nọ, sắc mặt chấn động. Nhị hoàng tử, Triển Lương Ngữ, tại Kim Bằng Tinh vực. Ban đầu Triển Lương Ngữ cũng là một cái truyền thuyết. Mặc dù niên thiếu thời điểm tư chất không bằng Triển Vân Tiêu như vậy chói mắt, nhưng đằng sau càng là tu hành, chiến lực càng là kinh khủng. Chẳng qua rất sớm phía trước, hắn liền chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới, hắn hôm nay sẽ đi ra. Lão Tam, ngươi nghỉ ngơi đi, giao cho ta. Triển Lương Ngữ nhìn về phía Triển Bạch Điêu, nhạt nói: Nhị ca, ta có thể giết bọn hắn. Triển Bạch Điêu nhìn về phía Triển Lương Ngữ mở miệng. Mặc dù hắn bị luyện hóa yêu hạch, nhưng giờ phút này tự đánh giá đánh bại Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình không có vấn đề. Bạch Điêu, còn ngại mất mặt không đủ sao? Đối mặt như vậy đối thủ, thụ thương cũng đã là cho ta Triển ra hổ thẹn. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Triển Lương Ngữ lạnh lùng một câu. Triển Bạch Điêu không dám nói nữa. Triển Lương Ngữ nhìn về phía mặt đất bên trên trọng thương Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình, nhạt nói: Mặc kệ các ngươi ban đầu có quan hệ gì, hôm nay đến đây chấm dứt. Trấn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.